Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trở về cho ta, về sau thu liếm hơi thở cùng với sát khí của chính mình, đừng ảnh hưởng đến ta, bằng không ta sẽ đem người tách ra. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn cái bóng nói, phía trước cảm thấy cái bóng ở trên người hắn thường nhiều bức, hiện tại Lâm Long ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ. Giờ phút này, cái bóng đã không phải hắn có thể đối phó. Nói đem cái bóng tách ra, nếu là thật sự muốn Lâm Long tách ra, Lâm Long thật đúng là không có bất luận biện pháp gì. Được rồi. Cái bóng gật gật đầu, vẫn là thực nghe lời Lâm Long. Chậm đã, chúng ta muốn đối phó một con hủ thi thú, vừa lúc ngươi ra tới, trợ giúp chúng ta một tay đi. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cái bóng gật gật đầu. Lâm huynh đệ, ngươi, thương thế của ngươi không có vấn đề gì chứ? Phương Đông Hải nhìn cái bóng, tiếp theo đối với Lâm Long hỏi. Một chút thương thế nhỏ không đáng ngại, hiện tại tôi đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Long nhìn Phương Đông Hải hơi hơi mỉm cười nói. Lâm huynh đệ, ngươi thật lợi hại, không hổ là chuyển nhân Mao Sơn. Cường giả Kim Tiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long, trong lời nói mang theo một ít nịnh nọt. Các người biết thân phận của ta sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Lâm huynh đệ, Mao Sơn các người đại danh đỉnh đỉnh, người thi triển còn không phải là thủ đoạn của Mao Sơn sao? Chúng ta sao có thể không quen biết được? Phương Đông Hải đối với Lâm Long cười nói. Nếu các người đã biết, ta cũng không giấu giếm các người. Không sai, ta chính là chuyển nhân Mao Sơn, sư phụ ta chính là trưởng môn Mao Sơn, nhưng không phải ở tiên giới. Nói thật, Mao Sơn ở tiên giới ta cũng đang tìm, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy. Nếu các người biết Mao Sơn, vậy hẳn liền biết Mao Sơn đối phó quỷ quái thường lành nghề. Lần trước đối phó hổ thi thú là ta bất cẩn, lần này chúng ta một lần nữa tới, bảo đảm thu thập hổ thi thú. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Cường giả Kim Tiên đem mặt ý cười đối với Lâm Long gật gật đầu. Có Kim Tiên mở miệng, những tiền nhân khác cũng không thể không tỏ vẻ đồng ý. Rốt cuộc ở đây, tên Kim Tiên này cùng với Phương Đông Hải là lợi hại nhất. Ngay cả bọn họ đều tin tưởng Lâm Long, những tiền nhân còn dư lại đó, không tin cũng không được. Được, mọi người tin tưởng ta như vậy, lần này tuyệt đối không làm các người thất vọng. Phía trước uy lực của thập phương đại trận không đủ, lần này chúng ta liền bố trí thập phương huyết sát trận. So với thập phương đại trận phía trước lợi hại gấp trăm lần, hẳn là đủ để ứng phó hủ thi thú. Lâm huynh đệ, hết thảy đều do ngươi an bài, yêu cầu cái gì liền nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể cung cấp đều sẽ cung cấp cho ngươi. Phương Đông Hải mở miệng nói. Được, ta yêu cầu tiên tinh cực phẩm, càng nhiều càng tốt, vì tránh cho nguy hiểm, lần này liền dùng tiên tinh thay thế tiên nhân đi. Nơi này ta có 100 triệu tiên tinh cực phẩm, đem tiên tinh trên người các ngươi đều lấy ra đi. Không thể cất giấu, trận pháp này nếu còn thất bại, chúng ta liền thật sự không có biện pháp đối phó hủ thi thú. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Nơi này ta có 1 tỷ. Phương Đông Hải lấy ra một chiếc nhẫn không gian nói. Ta có 1,5 tỷ. Cường giả Kim Tiên cũng lấy ra nhẫn không gian của chính mình. So với hai vị tiền bối, tại hạ thật sự là hổ thẹn, nơi này chỉ có 500 triệu. Một tiên nhân thiên tiên sơ kỳ lấy ra nhẫn không gian nói. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi lấy ra tiên tinh của chính mình. Đến một chút, tổng cộng 1.000 tỷ tiên tinh cực phẩm, nhẫn không gian đều xếp thành một tòa núi nhỏ. Nếu như đem những tiên tinh cực phẩm đó toàn bộ lấy ra tới, đủ để trồng chất thành núi lớn. Hẳn là không sai biệt lắm, các ngươi đều tránh ra, cho ta một chút không gian, ta tới bố trí trận pháp. Nói xong, Lâm Long chờ mọi người tránh ra, tiếp theo lấy ra gạo nếp, trên mặt đất rác thành hình thập phương tuyệt sát trận. Tiếp theo lại dùng máu gà ở 10 phương vị đổ một cái vòng tròn, cuối cùng đem 1.000 tỷ tiên tinh cực phẩm đều chia ở trong vòng tròn máu gà. Ngay sau đó, Lâm Long lấy ra 10 lá bùa dán ở trước 10 phương vị. Lúc này, Lâm Long lui ra phía sau vài bước, chân đạp thất tinh bổ, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thập phương tuyệt sát trận, khởi. Nói tới đây, lá bùa lập lòe, nhưng trận pháp cũng không có dâng lên. Lâm Long nhíu mày, cắn chót lưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu trên đầu lưới ở trong trận pháp. Ngay sau đó liền nhìn thấy máu của đầu lưỡi trên gạo nếp phát ra quang mang đỏ như máu, hơn nữa đem toàn bộ gạo nếp liền kết lại, hình thành một cái trận pháp hoàn chỉnh. Mà lá bùa bù một tiếng, nháy mắt nổ mạnh, hóa thành một sợi xương khói, cùng với trận pháp dung hợp ở bên nhau. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Lâm Long lại lần nữa niệm khởi chú ngữ, tay phải thành kiếm chỉ, tay chỉ về phía trận pháp. Trận pháp nháy mắt khởi động, tiên tinh cực phẩm không ngừng rót năng lượng vào trong trận pháp. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn về phía cái bóng. Cái bóng, bám người vào trong trận pháp, nghe mệnh lệnh của ta khống chế tiên tinh vận chuyển tiên khí. Được. Cái bóng gật gật đầu, trực tiếp dung hợp vào trong trận pháp. Cái bóng, trước tiên làm cho tiên tinh ngừng chuyển vận tiên khí. Lâm Long nhìn trận pháp nhàn nhạt nói, cùng trận pháp hòa hợp thành nhất thể, cái bóng đương nhiên biết làm như thế nào khống chế trận pháp, lập tức làm cho tiên tinh ngừng chuyển vận tiên khí. Lâm huynh đệ, ngươi ở chỗ này bố trí trận pháp, làm như thế nào đối phó hủ thi thú? Lúc này, Phương Đông Hải nhìn không được hỏi, vấn đề này không chỉ có Phương Đông Hải, đồng dạng các tiền nhân khác đều hiện ra vẻ mặt khó hiểu. Ha ha, ông xem sẽ biết. Lâm Long cười đạm nhiên, sau đó lấy ra 5 lá bùa dán ở chung quanh thập phương tuyệt sát trận, niệm khởi chú ngữ, thi triển pháp quyết, cuối cùng chỉ thấy thập phương tuyệt sát trận nhanh chóng thu nhỏ lại, hơn nữa thoăn ly khỏi mặt đất, lơ lửng ở trên không trung. Thế này không phải được rồi sao? Chờ đến chỗ của hủ thi thú bố trí trận pháp, hủ thi thú sao có thể cho ta thời gian làm việc này? Nó lại không phải kẻ ngốc. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mà vừa rồi Lâm Long thi triển thủ đoạn, đúng là thủ đoạn thu nhỏ lại trận pháp, có thể đem bất cứ thứ gì thu nhỏ lại. Tới chỗ của hủ thi thú rồi, liền phá bỏ thu nhỏ trận pháp, trận pháp nháy mắt sẽ biến lớn, như vậy có thể làm cho hủ thi thú khó lòng phòng bị. Lợi hại, Lâm huynh đệ thật sự lợi hại. Cường giả kim tiên nắm lấy cơ hội, trực tiếp nịnh nọt Lâm Long một câu. Được rồi, chúng ta đi thôi, lần này xem hủ thi thú có chết hay không. Lâm Long nhàn nhạt nói, sau đó mang theo mọi người lại tiếp tục đi đến chỗ của hủ thi thú. Thực mau, mọi người tới bên trong hang động đá vôi của hủ thi thú, cảm nhận được hơi thở của Lâm Long, hủ thi thú trực tiếp hét lớn một tiếng, không mang tất cả nhằm về phía Lâm Long. Ông một tiếng, xích sắt nháy mắt bị kéo thẳng, khoảng cách hủ thi thú đến chỗ Lâm Long chỉ có khoảng cách 1 mét, nhưng tùy ý nó đi tới như thế nào đều không thể mảy may đi tới. Nghiệt xúc, hôm nay nhất định thu phục ngươi, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy để cho ta đi qua, nơi này quá nhỏ, căn bản không thể thi triển được cái gì, nếu ngươi không cho, chúng ta liền đi trở về. Lâm Long nhìn hủ thi thú nhàn nhạt nói. Giờ phút này bọn họ ở trên con đường trong sơn động, chỉ có thể cất chứa được 1 người, trận pháp căn bản thi triển không được. Hủ thi thú hét lớn một tiếng, do khoảng cách quá gần, Lâm Long rõ ràng ngửi được hơi thở trong miệng hủ thi thú phát ra, làm cho hắn nhíu nhíu mày, thật sự là quá thối. Bất quá tiếng kêu qua đi, hủ thi thú vẫn là trở lại vị trí phía trước, nhưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Long, liền chờ Lâm Long đi vào trước người nó, sau đó một ngụm cắn chết Lâm Long. Con kiến trước mắt này 5 lần 7 lượt quấy rầy nó, lần trước còn thiếu chút nữa làm cho nó bị thương, không giết con kiến này khó giải được mối hận trong lòng nó. Vốn tưởng rằng không thể báo thù, ai biết con kiến này lại tới nữa, hơn nữa thương thế đều đã tốt. Bất quá như vậy cũng chính là hợp ý của hủ thi thú, mặc kệ thương thế tốt hay không, nó đều có 10 phần nắm chắc ăn được Lâm Long, giờ mối nhục xưa. Thấy hủ thi thú thật sự lui trở về, Lâm Long cùng đám người Phương Đông Hải liếc mắt nhìn nhau. Cẩn thận, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, thật sự không được liền lui về tới. Phương Đông Hải đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Phía trước thực lực của hủ thi thú mọi người đều đã gặp qua, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Lần này thập phương tuyệt sát trận của Lâm Long không biết có được hay không, nếu vẫn không được chỉ có thể mặc cho số phận. Hủ thi thú này thật sự là quá lợi hại. Được rồi, các người ở chỗ này chờ ta, nhớ lấy không thể đi về phía trước 1 bước, bằng không ta cũng vô pháp bảo đảm an toàn cho các người. Nói xong, hai chân của Lâm Long bỗng nhiên phát lực, trực tiếp 1 bước xa nhằm về phía của hủ thi thú. Giây tiếp theo, Lâm Long đột nhiên cảm giác có một trận cuồng phong đánh úp lại, hơn nữa cùng với uy áp cường đại, lập tức liền thấy cái đuôi của hủ thi thú tựa như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp quét về phía hắn. Hủ thi thú chính là hủ thi thú, căn bản không cho Lâm Long cơ hội bày trận, đi tới liền công kích. Phanh một tiếng, không có gì bất ngờ, Lâm Long trực tiếp bị cái đuôi của hủ thi thú quét trúng, gãi ngược trên cái đuôi trực tiếp cắm vào trong thân thể Lâm Long, mang ra một khối lớn da thịt. Lâm Long trực tiếp hít hà một hơi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn kịch liệt, người bình thường cũng không chịu nổi. Hơn nữa hủ thi thú rõ ràng bảo lưu lại thường lực, bằng không một cái đuôi này đủ để đem Lâm Long quét thành hai đoạn. Thấy Lâm Long trúng chiêu, hủ thi thú lộ ra một tia cười nhạo nhân tính hóa, có điểm hương vị mèo vờn chuột. Mẹ nó, thật nhanh! Lâm Long nhìn thương thế của chính mình, nhìn không được thô bạo mắng một câu. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị né tránh, nhưng cái đuôi của hủ thi thú thật sự là quá nhanh. Tuy rằng tư tưởng phản ứng lại, nhưng thân thể theo không kịp tiết tấu, bằng không cũng sẽ không bị đánh trúng. Lâm huynh đệ, người không sao chứ? Phương Đông Hải ở phía sau đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long. Trận pháp này đều còn không có bố trí xong, Lâm Long đã bị đánh trúng, nhìn dáng vẻ còn rất nghiêm trọng. Thực lực hẳn là đã chịu ảnh hưởng, liền tính bố trí xong trận pháp cũng không có thực lực giết chết hủ thi thú. Phương Đông Hải vốn dĩ đối với Lâm Long chỉ có 50% tin tưởng, sau khi Lâm Long bị thương nháy mắt biến thành 10%. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều không xem trọng Lâm Long. Bị thương nặng như vậy, đổi làm bọn họ thực lực tổn hao nhiều, sao có thể vẫn là đối thủ của hủ thi thú. Nhưng Lâm Long không giống vậy, hắn có được thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái, trong chớp mắt liền đã khôi phục. Loại vết thương nhỏ này căn bản không coi là vết thương, không chịu một chút ảnh hưởng, chẳng qua một khắc bị thương kia rất đau mà thôi. Hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long ổn định thân hình, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đem trận pháp ném ra, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Giây tiếp theo, trận pháp đang bị thu nhỏ lại trực tiếp bị triệt tiêu. Thập phương tuyệt sát trận đột ngột biến lớn, đem hủ thi thú bao phủ ở trong đó. Kỳ thuật đám người Phương Đông Hải đều thực nghi hoặc, Lâm Long niệm tới niệm lui đều là một câu chú ngữ kia, không nghĩ tới đây là chú ngữ thông dụng bố trí trận pháp. Mà kệ bố trí trận pháp gì đều phải niệm một câu này, bằng không trận pháp tuyệt đối không có khả năng bố trí thành công. Lâm Long cũng không có tâm tình để ý tới những việc đó, lập tức mở miệng nói: Cái bóng, thúc giục toàn bộ năng lượng của thập phương tuyệt sát trận. Vừa dứt lời, chỉ thấy thập phương tuyệt sát trận nháy mắt phát ra một cái lồng kim sắc, đem Lâm Long cùng với hủ thi thú bao phủ trong đó. Trận pháp tựa như cối xay không ngừng xoay tròn, kim quang chói mắt một trận tiếp một trận phát ra, làm cho đám người Phương Đông Hải không thể nhìn thẳng. Lúc này Lâm Long cũng sử dụng thần ma cửu biến cùng với thánh thể quyết tăng lên thực lực, khí thế toàn thân vì điều này mà biến đổi, tựa như chiến thần đỉnh thiên lập địa, không thể ngăn cản. Cái bóng, sử dụng năng lượng treo cổ nó. Ngay sau đó, Lâm Long lại lần nữa mở miệng, chỉ thấy kim quang hóa thành một tấm lưới lớn, tấm lưới bó trụ hủ thi thú liền không ngừng co rút lại, rất có tiết tấu đem hủ thi thú bóp chết. Hủ thi thú trực tiếp giống to hai tiếng, trên người toát ra nước mù, cơ bắp bắt đầu bành trướng. Xì xì, kim quang không ngừng toát ra khói đen, cơ bắp cường đại của hủ thi thú bắt đầu căng lớn tấm lưới kim sắc. Lâm Long nhìn xem một màn này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hao phí 1000 tiên tinh cực phẩm để tạo ra thập phương tuyệt sát trận, vậy mà không thể làm gì được hủ thi thú. Bất quá có thể hạn chế hành động của hủ thi thú cũng có thể. Hắn liền có rất nhiều loại biện pháp giết nó. Lâm Long lập tức không có do dự, lấy ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, thúc dục tiên khí, tay run lên, kiếm khí đánh ra hóa thành lưỡi kiếm, trực tiếp đâm về phía của hủ thi thú. Hủ thi thú khả năng cảm nhận được uy hiếp tử vong, bắt đầu liều mạng giãy giụa cùng với gào giống, tiếng kêu đinh tai nhức óc cùng với mùi tanh hôi làm cho người buồn nôn. Bất quá thập phương tuyệt sát trận dùng 1000 tiên tinh cực phẩm, sao có thể dễ dàng với hủ thi thú tránh thoát như vậy. Tốc độ kiếm khí vô cùng nhanh, đã tiếp cận rất gần hủ thi thú. Hủ thi thú hai mắt trừng to, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp nhưng lại không thể làm gì. Phụt phụt, lưới kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể hủ thi thú, lại phụt một tiếng. Ngay sau đó tấm lưới kim quang cũng xuyên qua thân thể hủ thi thú. Hủ thi thú nháy mắt hóa thành một đống thịt nát, nước mủ tan chảy đầy đất, nhưng không biết mặt đất làm bằng cái gì, vậy mà không có bất luận tổn thương gì. Phải biết rằng nước mủ của hủ thi thú ngay cả đại la kim tiền đều có thể ăn mòn, huống chi là mặt đất. Chỉ có thể nói mặt đất ở nơi này không đơn giản. Giải quyết rồi sao? Lâm Long nhìn thịt nát trên mặt đất, trên mặt trồi lên một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết hủ thi thú không có khả năng trở thành thịt nát như vậy, nhưng thật sự lại cố tình đúng là như vậy. hay là nói thập phương tuyệt sát trận quá lợi hại? Mặc kệ thế nào, hổ thi thú đích xác đã biến thành thịt nát. Cái bóng ngừng lại thúc giục trận pháp. Lâm Long mở miệng nói. Cái bóng ngừng lại thúc giục trận pháp. Lâm Long mở miệng nói. Ngay sau đó trận pháp ngừng chuyển động, kim quang biến mất. Đông đảo tiên nhân lúc này mới thấy được thịt nát cùng với nước mủ tan đầy đất. Giết chết rồi sao? Lâm Long, người đã thành công sao? Trời ạ, thật đúng là đã bị giết chết. Đông đảo tiên nhân sôi nổi đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long, trong thần sắc đều mang theo vẻ không thể tin tưởng. Vừa rồi bọn họ đều không xem trọng Lâm Long, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là đã đem hủ thi thú giết chết. Thật tốt quá, Lâm huynh đệ, người thật lợi hại, hủ thi thú đã chết, chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài. Phương Đông Hải đầy mặt kích động nhìn Lâm Long, chỉ có Lâm Long thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm giác hổ thi thú không có khả năng dễ dàng liền chết như vậy. Nếu như chết dễ dàng như vậy, liền không phải xếp hạng thứ nhất trong thập đại khủng bố bảng. Các người đừng ồn ào, hổ thi thú khả năng chưa chết. Bất quá chúng ta vẫn là nhanh lên đi qua đi, đừng quản nó chết hay không chết. Lâm Long lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói, sau đó thu hồi thập phương tuyệt sát trận, đem tiên tình chưa dùng trả lại cho những tiên nhân đó, lại để cho cái bóng trở lại trong thân thể chính mình. Lâm Long vốn dĩ không có cái bóng nháy mắt liền xuất hiện, mọi người nhìn xem đều tấm tắc bảo lạ. Chúng ta đi nhanh đi. Trả lại tiên tình xong, Lâm Long nhịn không được thúc giục nói. Được, ha ha ha, chúng ta đi. Lần này ít nhiều đều nhờ Lâm huynh đệ, bằng không chúng ta thật đúng là không có biện pháp đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nịnh nọt Lâm Long. Thế nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy hổ thi thú vừa rồi đã thành thịt nát, nháy mắt hội tụ thành một đoàn, thậm chí ngay cả nước mủ đều chảy tới trong thịt nát. Trong chớp mắt, hổ thi thú trực tiếp trọng sinh. Nó kêu lên một tiếng, cái đuôi đảo qua, phanh một tiếng vang lớn. Thiên nhân đi tuốt đằng trước sôi nổi phun máu bay ngược ra sau, chết không thể nhắm mắt. Không tốt, lùi lại, mau lùi lại. Lâm Long sắc mặt biến đổi, đè mặt hoảng hốt, không kịp do dự lấy ra đạo kiếm chạm thiên long, một kiếm đâm tới hổ thi thú. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hổ thi thú nhe răng trợn mắt nhìn Lâm Long, đôi tay đột nhiên đánh về phía Lâm Long. Oanh một tiếng, kiếm khí cùng với bàn tay to lớn va chạm, trực tiếp sinh ra một dòng khí mãnh liệt, đem mọi người sốc bay đi ra ngoài. Lâm huynh đệ, ta tới trợ giúp ngươi một tay. Phương Đông Hải ở một bên trực tiếp lấy ra một cây bút, ở tại chỗ vẽ một tòa lao ngục. Lao ngục này nháy mắt từ trên mặt đất bay ra, trong chớp mắt liền vây khốn hổ thi thú. Phương Đông Hải lấy văn nhập đạo, đây là thủ đoạn công kích của Phương Đông Hải, vẽ tranh thành lao ngục, viết thơ thành kiếm. Tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng chỗ tốt là không tiêu hao nhiều tiên khí, đánh lâu dài có thể nhìn ra hắn lợi hại, nhưng đánh loại chiến đấu tiêu hao này căn bản không phát huy được công dụng gì. Chỉ thấy đôi tay của hổ thi thú xé mở, lao ngục nháy mắt biến mất, căn bản ngăn cản không được hổ thi thú. Lâm huynh, ta cũng tới giúp ngươi. Tên kim tiên ở một bên kia cũng lấy ra một thanh tiên kiếm, một kiếm đâm tới hổ thi thú. Kim tiên chính là kim tiên, tuy rằng kiếm pháp kém hơn Lâm Long, nhưng uy lực của một kiếm này lại không phải Lâm Long có thể bằng được, trực tiếp đâm trúng bộ ngực của hổ thi thú, lập tức toa ra máu tươi đen nhánh. Gì? Nó vậy mà đã bị thương. Kim tiên sửng sốt, vốn tưởng rằng một kiếm này không tạo thành bất luận tác dụng gì, không nghĩ tới vậy mà có thể làm cho hổ thi thú bị thương. Hẳn là thực lực biến yếu sau khi trọng sinh. Nếu thật sự là như vậy, mọi người liền không cần sợ nó, cùng nhau công kích nó đi. Lâm Long nói. Muốn đi ra đều trở lại cho ta, cùng nhau công kích gia hỏa này. Kim Tiên cũng nhìn đông đảo tiên nhân mở miệng nói. Lâm tức lại một lần nữa một kiếm đâm tới. Bất quá lần này hổ thi thú đã có phòng bị, trực tiếp dùng đôi tay ngăn cản. Bất quá đôi tay của nó cũng bởi vậy mà bị thương. Nếu đổi làm trước kia, hổ thi thú tuyệt đối sẽ không bị thương. Thấy hổ thi thú thật sự đã bị thương, những tiên nhân kia mỗi người giống như được tiêm máu gà, sôi nổi triển khai công kích mãnh liệt đối với hổ thi thú. Phía trước bị hổ thi thú áp bách không thở nổi, hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên muốn báo thù. Bất quá hổ thi thú cũng không phải dạng vừa, tuy rằng bị thương nhưng thực lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải có. Một lần đối mặt liền diễn hai gã địa tiên, nhưng cũng bởi vậy bị thương càng thêm nghiêm trọng. Ở dưới sự vây công của mọi người, Thường Mao liền hơi thở thoi thóp. Có thể tại trước mặt nhiều tiên nhân như vậy, còn dưới tình huống có một kim tiền cùng với một đại la kim tiền giết chết hai gã địa tiền, có thể nói thực lực của hổ thi thú thật sự là rất lợi hại. Trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Lâm Long giết chết hổ thi thú một lần, bằng không bọn họ liền tính quần công cũng không phải đối thủ của hổ thi thú. Mà nếu không có những tiên nhân đó, liền tính hổ thi thú đã chết qua một lần, thực lực biến yếu, một mình Lâm Long muốn đối phó nó cũng thực là khó khăn, thậm chí không phải đối thủ của hổ thi thú. Thủ ngữ nói rất đúng, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nếu Lâm Long còn ở dưới tình huống có thập phương tuyệt sát trận, đương nhiên có thể chém giết hổ thi thú. Mấu chốt hiện tại hắn đã không có. Hơn nữa bố trí trận pháp lớn đều yêu cầu thời gian, trận pháp nhỏ tuy rằng có thể trong khoảnh khắc bố trí ra tới, nhưng đối với hổ thi thú không tạo thành bất luận tác dụng gì. Thật giống như vừa rồi Phương Đông Hải vẽ ra lao ngục, trực tiếp bị đôi tay của hổ thi thú xé rách. Chết cho ta! Lúc này thấy hơi thở của hổ thi thú đã thoi thóp, Kim Tiên dùng hết toàn lực một kiếm đâm tới hổ thi thú. Dừng tay! Lâm Long ở một bên nhanh chóng hét lớn một tiếng. Nghe được thanh âm của Lâm Long, cường giả Kim Tiên mau chóng thu hồi tiên kiếm, tiếp theo đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long nói: Lâm huynh đệ, ngươi bảo ta dừng tay làm gì? Chẳng lẽ hổ thi thú này còn hữu dụng sao? Không phải, hổ thi thú kỳ thật cũng thực đáng thương. Nó nguyên bản cũng là người, bị một ít tà tu luyện chế thành bộ dáng này. Quá trình bị luyện chế không cần phải nói, dù sao là thập phần tàn nhẫn. Liền để cho ta đưa nó đi địa phủ, kiếp sau đầu thai đến chỗ tốt đi. Lâm Long nhìn hổ thi thú nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, hai mắt hiện ra vẻ không đành lòng. Nếu biết hổ thi thú là như thế nào luyện chế ra tới, liền tính người nhẫn tâm đều sẽ sinh ra một cỗ đồng cảm. Mà người luyện chế hổ thi thú tuy rằng là người, nhưng nội tâm đã không phải người, thậm chí liền đến súc sinh cũng đều không bằng. Tuy rằng không biết địa phủ là cái gì, còn có đầu thai gì đó, nhưng nếu Lâm huynh đệ ngươi mở miệng, liền tùy tiện ngươi xử trí đi. Cường giả Kim Tiên cười nói. Lâm Long hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười đạm nhiên. Tiên giới vậy mà không biết có địa phủ tồn tại. Bởi quá nếu không biết, Lâm Long cũng không muốn nhiều lời. Có một số việc có thể nói, có một số việc là không thể nói. Nói sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh, rất nhiều người đều là chết vì nói nhiều. Đa tạ tiền bối. Lâm Long nói lời cảm tạ, sau đó đi vào bên cạnh hủ thi thú, lấy ra một lá bùa, niệm khởi chú ngữ. Phi hủ thi thú mở ra đại môn địa phủ, đưa lá bùa dẫn đường. Sau khi người địa phủ nhìn thấy, khẳng định sẽ vì hủ thi thú mở cửa ra, đưa hủ thi thú đầu thai chuyển thế. Hủ thi thú bị Lâm Long hóa thành một sợi khói nhẹ, sau đó theo lá bùa tiến vào địa phủ. Đến tận đây, hủ thi thú xếp thứ nhất trong khủng bố bảng hoàn toàn đã được giải thoát. Giống như loại người không ra người, quỷ không ra quỷ này, chỉ có thể nói là quái vật. Chứ bỏ đưa đi địa phủ đầu thai, hắn không còn biện pháp nào khác, liền tính là Lâm Long đều không thể làm nó lần nữa biến hóa thành người. Lâm huynh đệ, về sau đừng gọi ta là tiền bối, nếu người không chê, hãy gọi ta một tiếng lão ca đi, gọi tiền bối nghe thực xa lạ. Cường giả Kim Tiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Được, lão ca. Hảo huynh đệ. Cường giả Kim Tiên cười không khép được miệng. Nói giỡn sao, cùng với truyền nhân Mao Sơn xưng huynh gọi đệ, có thể không cao hứng sao? Rất nhiều người thậm chí liền thấy cũng chưa thấy qua, nhưng hắn cùng truyền nhân Mao Sơn là huynh đệ, về sau ở trước mặt một ít lão bằng hữu cũng có thứ để khoang lác. Lão ca, Phương Đông tiền bối, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Long nhìn Kim Tiên cùng với Phương Đông Hải nói. Được, bất quá người gọi hắn là lão ca, có phải cũng nên gọi ta một tiếng lão ca hay không? Phương Đông Hải vừa đi vừa nói. Đúng đúng, là ta sơ sót, Phương Đông lão ca, về sau còn xin ông chiếu cố nhiều hơn. Lâm Long vô cùng khiêm tốn nói. Ta thấy Lâm huynh đệ người về sau hẳn là phải chiếu cố hai người chúng ta nhiều hơn mới đúng. Bằng vào thiên phú của người, ta tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ vượt qua chúng ta. Đến lúc đó ngươi đừng làm bộ không quen biết chúng ta, chúng ta còn muốn lây dính quang huy của ngươi. Phương Đông Hải nói. Phương Đông lão ca, đây đều là chuyện về sau, nếu như ta có năng lực đó, khẳng định sẽ chiếu cố các ông. Giới của chúng ta là anh em kết nghĩa phải không? Lâm Long nhìn Phương Đông Hải cười nói. Tiếp theo một đám người trong lúc bất chi bất giác đi ra khỏi hang động đá vôi, đi vào một thế giới rộng lớn. Nơi này có núi có sông, có hoa có chim, có thể nói non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, quả thật là tiên giới trong tiên giới, vô cùng mỹ lệ. Nơi này là nơi nào? Sẽ không phải vẫn là ảo cảnh chứ? Một tên nhân đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Ở trong cung điện cực quang, một đường tiến vào đều là nguy hiểm rất nhiều. Đột nhiên xuất hiện một khu vực có phong cảnh đẹp như vậy, làm cho mọi người thật đúng là không quen. Liên tưởng đến ảo cảnh lần trước, làm cho bọn họ đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Hẳn là không phải ảo cảnh. Chúng ta nhiều người như vậy, liền tính là tiên đế cũng không thể làm toàn bộ chúng ta lâm vào trong ảo cảnh. Ta nghĩ là thế giới nhỏ trong cung điện cực quang. Thế giới này là thật, cũng không biết có nguy hiểm gì không. Cường giả kim tiên đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Phía trước dọc theo đường đi đều có nguy hiểm. Nơi này đều không cần nghĩ, khẳng định cũng có. Cũng không biết là có nguy hiểm gì, nguy hiểm khi nào buông xuống. Loại nguy hiểm tiềm tàng này mới là nguy hiểm thật sự. Mọi người đừng nóng vội, cẩn thận một chút là được. Tốt nhất dựa sát một chút, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chúng ta chậm rãi mà đi. Lâm Long nhìn mọi người nói. Được, chúng ta nghe Lâm huynh đệ. Một tiên nhân gật gật đầu nói. Sau đó một đám tiên nhân đứng ở bên nhau, đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía, hai chân chậm rãi bước ra. Nếu có gió thổi cỏ lay cái gì là bọn họ có thể phát ra công kích mưa rền gió dữ. Một đám người đại khái đi khoảng 5 giờ. Ở thế giới này phảng phất không có đêm tối, trước sau đều là ban ngày. Chim chóc trên bầu trời kết bè kết đội bay qua, con bướm ở trên đóa hoa tươi đẹp nhẹ nhàng bay múa. Đi ở trong thế giới này thật sự là một loại hưởng thụ. Không khí cũng vô cùng tươi mát, thiên khí nồng đậm hình thành xương trắng ở không trung. Lúc này mọi người dừng lại bước chân, trước mắt xuất hiện một vách đá cao vạn trượng. Vách đá phóng lên cao, tựa như cây cột chống trời sừng sững trong thiên địa. Trên vách đá này có chữ viết. Lúc này trong đám người đột nhiên phát ra một trận thanh âm. Đám người Lâm Long vừa thấy, quả nhiên có chữ viết. Khi có người có duyên tới, ta chờ ở đỉnh núi. Chẳng lẽ bỏ lên trên vách đá này là có thể đạt được bảo vật sao? Hơn nữa còn được truyền thừa của tiên đế. Kim Tiên nhíu nhíu mày, đầy mặt nghiêm túc nói. Nếu thật sự là như vậy, phòng trường không có người có duyên đều không thể bay lên. Vách đá vừa dốc vừa trơn nhẵn, căn bản không thể đi lên. Liền tính dùng ra biện pháp như ở hồ nước, đem người ném tới cũng không có khả năng. Vách đá thật sự là quá cao. Phòng trường là phải bò lên trên vách đá tới đỉnh núi mới có thể đạt được bảo vật cùng với truyền thừa. Phương Đông Hải cũng đi theo mở miệng nói. Như vậy chúng ta chẳng phải là không thể đạt được bảo vật cùng với truyền thừa sao? Tiên đế này không phải rõ ràng không cần người khác đạt được bảo vật cùng với truyền thừa của hắn chứ? Một tiên nhân mở miệng nói. Không không không, nếu tiên đế nói muốn đi lên, vậy hẳn là có thể đi lên. Chẳng qua chúng ta không nghĩ ra biện pháp mà thôi. Rốt cuộc hắn là lựa chọn truyền nhân, không có đạo lý cố ý để chúng ta không thể đi lên. Lại là một truyền nhân mở miệng nói. Hẳn là có thể đi lên. Lâm Long cũng đi theo mở miệng nói. Sau đó đi vào trước vách đá, sờ sờ vách đá. Thật giống như bên trên bôi một tầng dầu nhớt, thực trơn trượt, căn bản không có khả năng bỏ lên trên. Thế nào, Lâm huynh đệ có biện pháp đi lên không? Người cứ việc nói, làm lão ca có thể hỗ trợ, khẳng định sẽ trợ giúp ngươi. Toàn bộ tầng trời thứ hai, phòng trường cũng chỉ có người có thiên phú đạt được truyền thừa của tiên đế. Chúng ta đều đã già rồi. Cường giả kim tiên đầy mặt cảm thán nói. Truyền thừa của tiên đế, người ở đây ai mà không muốn đạt được? Chẳng qua bọn họ có tự hiểu lấy mình, biết không có khả năng đạt được truyền thừa của tiên đế. Bọn họ tiến vào chính là vì đạt được vài món bảo vật mà thôi. Về phần truyền thừa của tiên đế, bọn họ một chút đều không quan tâm. Mọi người lập tức đồng thời mở miệng nói. Đúng vậy, Lâm huynh đệ có biện pháp nào cứ việc nói ra. Chúng ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt truyền thừa của tiên đế. Hy vọng bảo vật nhiều, Lâm huynh đệ có thể bố thí cho chúng ta một chút, hoặc là lấy ra vài món bảo vật để cho chúng ta tranh đoạt cũng được. Rốt cuộc chúng ta đều có tự hiểu lấy mình, không có khả năng đạt được truyền thừa của tiên đế. Tâm ý của chư vị tiền bối Lâm Long ta xin nhận, chỉ là khả năng các người quá đề cao ta rồi. Ta cũng không có bất luận biện pháp gì đi lên. Vách đá tựa như bôi một tầng dầu nhớt, căn bản là không có khả năng bò lên trên. Bay cũng không thể bay. Chúng ta chỉ có thể nhìn truyền thừa cùng với bảo vật của tiên đế mà chùn bước lại. Ai? Nói thật, Lâm Long đối với truyền thừa của tiên đế căn bản không nhắc nổi bất luận hứng thú gì. Hắn tới nơi này mục đích chỉ là vì kiện bảo vật có thể làm cho người nhanh chóng đột phá kia. Thời điểm lúc trước cùng với thành chủ tiến vào chính là ôm mục đích này. Hiện tại vẫn như cũ, nhưng hiện tại không thể đi tiếp. Bảo vật căn bản là không có khả năng đạt được. Lâm huynh đệ, chẳng lẽ người cứ từ bỏ như vậy sao? Phương Đông Hải nhìn Lâm Long hỏi. Bằng không phải làm sao bây giờ? Bay cũng không thể bay, leo lên cũng không thể. Tiên đế này căn bản chính là cố ý gây khó dễ cho chúng ta, không muốn chúng ta đạt được bảo vật cùng với truyền thừa. Nếu các người luyến tiếc rời đi, vậy lưu lại nơi này đi. Phương Đông lão ca cùng với Kim Tiên lão ca muốn cùng ta rời khỏi hay không? Lâm Long nhìn về phía Phương Đông Hải cùng với cường giả Kim Tiên, hai người do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu. Được, chúng ta đi. Lâm Long nhếch miệng cười, ngay sau đó mang theo hai người trở lại bên ngoài theo đường cũ. Ây, không thể tưởng tượng được một chuyến tay không còn làm thủ hạ của ta bị vây ở trong ảo trận. Phương Đông Hải thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, ta mang đến hơn 10 sư điệt cũng bị vây ở trong ảo trận, còn có một người bị hủ thi thú giết. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại là một chuyến tay không. Sớm biết rằng thế này liền không nên tiến vào. Cường giả Kim Tiên cũng đi theo phụ họa, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Hai vị lão ca đừng nóng vội, nếu tiên đế thật sự là lựa chọn truyền nhân, chúng ta khẳng định đi ra không được. Không phải ta nói khoác, bằng vào thiên phú của ta, ngoại trừ ta có thể nhận lấy truyền thừa của tiên đế, những tiên nhân ở đây thật đúng là không có ai có thể. Sở dĩ ta mà các người rời đi chính là sợ đạt được truyền thừa của tiên đế khiến cho người khác đỏ mặt. Hơn nữa bọn họ bảo ta giao ra vài món bảo vật, nếu như không có vài món bảo vật thì sao? Chẳng phải là nói ta giữ toàn bộ làm của riêng sao? Đến lúc đó cùng nhau công kích, liền tính ba người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại tất cả bọn họ. Lâm huynh đệ, nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết làm như thế nào đã được truyền thừa của tiên đế sao? Phương Đông Hải đồng tử co rụt lại, hai mắt tràn ngập cực nóng. Nói thật, ta không biết, chúng ta cứ việc đi là được, liền tính không có được truyền thừa của tiên đế cũng không có gì. Hiện tại ta lo lắng chính là chúng ta làm như thế nào để đi ra ngoài. Phía trước ở trên chỗ nhô cao của vách đá đột nhiên rơi xuống, vách đá cao như vậy. Nói tới đây, Lâm Long đột nhiên sửng sốt. Chậm đã, vách đá, ta đã biết, ta biết làm như thế nào đi lên rồi. Lâm huynh đệ, người thật sự biết làm như thế nào đi lên sao? Cường giả Kim Tiên sửng sốt, nhịn không được hỏi. Không sai, nếu ta đoán không sai, chỗ nhô cao phía trước chúng ta rơi xuống chính là chỗ này, chẳng qua ở một hướng khác. Nơi này không thể leo lên, nhưng chỗ trước kia chúng ta rơi xuống liền có thể. Nơi đó có chỗ có thể mượn lực, có thể nhẹ nhàng đi lên. Tiên đế này không đơn giản, làm chúng ta ở trong cung điện cực quang vòng tới vòng lui, đến cuối cùng vẫn là trở lại nguyên điểm. Nếu không phải ta đột nhiên chợt lóe tinh quang, cho dù nghĩ nát óc cũng đều không thể tưởng tượng được. Lâm Long đầy mặt kích động nói. Việc này còn thật sự là có khả năng như vậy. Lâm huynh đệ, ngươi thật sự là quá thông minh. Ta đối với ngươi bội phục tựa như nước sông quần quận, liên miên không dứt. Cường giả Kim Tiên trực tiếp nịnh nọt Lâm Long một cái. Lão ca, ông cũng đừng tâm bốc tôi. Tôi cũng là đột nhiên nghĩ đến, bằng không cho dù người thông minh đều không thể tưởng tượng được. Chúng ta hiện tại nhanh lên đi qua đi, nếu như có người tò mò bò lên trên vách đá kia, chúng ta liền chậm. Lâm Long nhìn cường giả Kim Tiên nói, tiếp theo mang theo hai người trở về đường cũ. Thời điểm tới chậm, trở về liền rất nhanh. Dọc theo đường đi căn bản là không có bất luận nguy hiểm gì, cũng chỉ có chỗ hồ nước. Ba người phí công phu rất lớn, bất quá vẫn là đi ra ngoài. Về phần ảo cảnh phía trước, ba người đều đã phá mở rồi. Hiện tại trở về liền phát hiện ở dưới vách núi, nơi này còn có rất nhiều tiên nhân. Biểu tình của mỗi người bọn họ đều là mơ mơ màng màng, vô cùng hưởng thụ, khẳng định là còn đang chìm đắm ở trong ảo trận không thể tự kiềm chế. Nhìn một vòng, Lâm Long cũng không có phát hiện thành chủ cùng với Mao Bất Dịch, ngay cả Ôn Thâm Tử cũng không thấy. Chỉ có đội hộ vệ của thành chủ cùng với các sư đệ của Mao Bất Dịch, còn có những đệ tử của Ôn Thần Tông. Sao lại thế này? Mao Bất Dịch cùng với thành chủ còn có Ôn Thâm Tử đều không thấy. Vừa rồi trong đám tiên nhân đi theo chúng ta kia hẳn là không có bọn họ. Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Không thấy được bọn họ, bất quá thủ hạ của ta còn ở nơi này. Đáng tiếc ảo trận này ta không thể trợ giúp bọn họ đột phá, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Hết thảy những việc này đều là số mệnh của bọn họ. Phương Đông Hải nói. Mặc kệ bọn họ, chúng ta vẫn là đi lên nhanh đi. Lâm huynh đệ, nói không chừng bằng hữu của người liền đã đi lên rồi. Cường giả Kim Tiên mở miệng nói. Cũng đúng, chúng ta đi. Lâm Long gật gật đầu, mang theo hai người ở chỗ vách đá nhô ra mượn lực, nhảy một cái chính là khoảng cách vài mét. Tuy rằng không thể bay, nhưng vượt nóc băng tường vẫn là có thể. Chỉ có cường giả kim tiền nhảy lên vài cái liền sẽ quay đầu nhìn lại xem một cái. Xem ra nội tâm hắn khẳng định thực không nỡ để lại đám tiên nhân hắn mang đến kia, đều là chung một tông môn, còn là hậu bối của hắn, vốn dĩ tiến vào tốt đẹp lại bị vây ở trong ảo trận, đến bây giờ liền chỉ có hắn một mình lẻ loi, trơ mắt nhìn hậu bối của chính mình ở nơi đó lại không cách nào giải cứu. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Lão ca, ông đừng phân tâm, chúng ta đã đi lên nơi cao như vậy, nếu như ngã xuống liền tan xương nát thịt. Lâm Long nhìn cường giả kim tiền đầy mặt nghiêm túc nói. Được, ta sẽ chú ý. Cường giả kim tiền gật gật đầu. 10 giờ sau, ba người rốt cuộc bỏ lên trên vách núi, đi trên khu vực nhô cao. Chỉ là vừa lên tới, ba người Lâm Long liền sửng sốt. Phía sau còn có rất nhiều tiên nhân tiến vào, hơn nữa đều là từ vách đá phía dưới leo lên chỗ nhô cao này. Vốn dĩ phía dưới không có đường, tiên nhân leo lên nhiều, thậm chí hình thành một con đường. Mẹ nó, cứt chó! Nhìn một màn này, Lâm Long tức giận muốn mắng chửi, muốn đánh người. Bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng, khắc phục bao nhiêu khó khăn, đi ra khỏi hồ nước, đánh nát gương, thu phục hổ thi thú, kết quả tất cả đều là uổng phí. Vốn tưởng rằng chỉ có hắn nghĩ đến có thể từ nơi này bỏ lên trên, kết quả người phía sau đều là từ nơi này bỏ lên trên. Trái công được phía trước không có người tiến vào, lúc ấy Lâm Long liền cảm thấy kỳ quái. Nhiều người như vậy, sẽ không chỉ có những người đó, còn tưởng rằng toàn bị đã bị nhốt ở trong ảo trận. Hiện tại hắn mới biết được chính mình đã sai rồi. Việc này, Lâm huynh đệ, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Thực sự có người bỏ đi lên trên, giống như bí mật này đã được truyền ra, sau đó mọi người đều leo lên trên. Phương Đông Hải đem mặt sửng sốt nói. Mẹ nó, phía trước chúng ta đã bị tiên đế chơi. Sớm biết rằng như vậy, từ nơi này trực tiếp đi lên là được, cũng không cần phải trải qua nhiều nguy hiểm như vậy. Cường giả kim tiền cũng sững sờ, cùng với đó nổi trận lôi đình, có loại cảm giác bị người đùa bỡn. Hai vị lão ca đừng nóng vội, còn có nhiều người đi lên như vậy, hẳn là không có đạt được truyền thừa cùng với bảo vật của tiên đế, chúng ta hiện tại đi lên cũng không muộn. Nói tới đây, Lâm Long mang theo hai người hỏa tốc leo lên phía trên, dùng thời gian không sai biệt lắm 6 tiếng đồng hồ, ba người đi vào đỉnh núi. Nơi này là một chỗ nhô cao thật lớn, có thể so với mấy chục cái sân bóng đá. Nhìn thấy nơi này, Lâm Long liền biết đây kỳ thật chính là một cây cột. Phía trước bọn họ đều quay ở chung quanh cây cột, vừa lúc một vòng đến thế giới mỹ lệ kia, sau đó bọn họ lại quay lại đây. Nói tóm lại, chính là quay chung quanh cây cột to lớn này hai vòng. Đại ca, Lâm Long! Đúng lúc này, hai người thành chủ cùng với Mao Bất Dịch đột nhiên phát hiện Lâm Long, vô cùng kích động chạy tới. Thành chủ, Mao đại ca, thật sự là các ông! Nhìn thấy các ông thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng các ông đã bị nhốt ở trong ảo trận không ra được. Liền nói tại sao, bằng vào tâm tính của các ông, không có khả năng không ra được, thì ra là tới nơi này. Đại ca, không phải ngươi cũng tới rồi sao? Ta cùng Mao huynh phía trước cũng bị vây ở trong ảo trận, cho thời điểm chúng ta ra tới đã không có bao nhiêu người, nghĩ rằng bảo vật khẳng định đã bị các ngươi cướp đi. Sau đó ta cùng với Mao huynh thương lượng ở bên ngoài cung điện cực quang chờ ngươi. Ai biết mới vừa bò lên trên chỗ nhô cao kia, liền nhìn thấy có gia hỏa đang bò lên trên này, chúng ta liền đi theo tới. Ai biết phía trên chính là truyền thừa cùng với bảo vật của tiên đế. Lúc ấy hai người chúng ta liền biết các ngươi đã đi lầm đường rồi. Bất quá có thể nhìn thấy đại ca ngươi đi vào nơi này, tiểu đệ thật sự thực kích động, thực vui vẻ. Thành chủ nói. Đừng gọi ta là đại ca. Còn có, không cần nhắc lại chuyện này. Còn nói tiêm liền thực tức giận. Chúng ta trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, không nghĩ tới nơi này lại có thể trực tiếp đi lên. Phía trước chúng ta vẫn luôn quay chung quanh cái cột này, dạo qua một vòng mới biết được cần thiết phải leo lên cái cột này. Nhưng vách núi bên kia căn bản không thể leo lên, ta liền nghĩ tới leo lên từ nơi này. Vốn tưởng rằng không ai có thể nghĩ đến, ai biết vậy mà đã có người nghĩ tới. Mà kể là hắn nghĩ đến hay là tò mò đi lên, gia hỏa này vận khí đều thực nghịch thiên. Lâm Long vô cùng buồn bực nói. Lâm sư huynh, các ngươi tới cũng không chậm, truyền thừa cùng với bảo vật của tiên đế đều còn ở đây, nếu không ngươi đi thử xem. Mà Bất Dịch nhìn Lâm Long đang buồn bực đầy mặt ý cười nói. Sở dĩ buồn bực không phải bởi vì truyền thừa cùng với bảo vật của tiên đế, mà là bởi vì bọn họ phải trả giá quá lớn. Kết quả lại là công giá tràng. Cũng may truyền thừa cùng với bảo vật của tiên đế không có bị người khác lấy đi, hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm được chút an ủi. Đừng nói truyền thừa của tiên đế, chính là một viên đá giờ phút này Lâm Long cũng phải cầm đi. Trả giá lớn như vậy, không lấy chút đồ vật đi quả thực không thể nào nói nổi. Lâm Long lập tức nhìn Mao Bất Dịch nói: Mao đại ca, tại sao ông cũng giống như thành chủ vậy? Cảnh giới của ông cao hơn so với ta, ông gọi ta Tiểu Long là được, đừng gọi là sư huynh cái gì. Truyền thừa của tiên đế ở nơi nào, mang ta đi qua nhìn xem. Được, Tiểu Long. Mao Bất Dịch gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi vào trung tâm cây cột. Tiếp theo Lâm Long liền nhìn thấy dưới mặt đất chỗ trung tâm mai táng vô số bảo vật, mặt đất là trong suốt, bằng không mấy người Lâm Long cũng không nhìn thấy. Không cần hỏi, Lâm Long cũng biết những bảo vật đó sở dĩ không có bị người lấy đi chính là bởi vì mặt đất này thực kiên cố, bọn họ căn bản không có bất luận biện pháp gì đánh vỡ. Mặt đất kiên cố, Lâm Long chính là tràn đầy thể hội. Lúc trước cho dù nước mù của hủ thi thú đều không thể đối với mặt đất tạo thành bất luận thương tổn gì, còn có thời điểm khi hắn cùng với hủ thi thú chiến đấu, xung quanh không có bất luận tổn thương gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.